Chương 5. Ngày đầu trúng số. 2 tuần lễ sau, 418.765. Phúc vừa lẩm bẩm khẽ đọc những con số mà anh đã thuộc lòng, tức là số vé của anh, vừa điềm nhiên bóc tờ Đông Phương Nhật Báo. Anh rất lấy làm kinh ngạc khi thấy trên mặt tờ báo mở rộng, tất cả 6 con số ấy đúng theo cái trật tự ấy dưới dòng chữ ghê gớm này: chúng độc đắc 10 vạn. Đột nhiên anh thấy như hoa mắt, như ù tai. Anh tự hỏi, có lẽ nào lại thế được? Y như một người đứng trước một sự quái gở nó xảy ra, khi tưởng chắc chắn rằng chẳng đời nào nó lại xảy ra được. Tức thì anh đứng lên, đem tờ báo theo, định lên gác để lấy trong tủ ra cái vé số của anh, rồi đối chiếu xem mình có nhớ nhầm hay không. Giữa lúc sắp lên gác, anh gặp vợ anh nên vội vàng làm cho nét mặt thản nhiên như không. Vợ anh trông thấy tờ báo liền hỏi không sốt sắng mấy. À, có báo rồi à? Thế có trúng số không? Nghe đâu hôm nay có sổ số. Cậu xem xong cho tôi mượn một lát nhé, tôi cũng có mua một vé. Anh rất mừng, tuy anh không hiểu vì sao rằng vợ không để ý kỹ đến cái tinh thần khác thường của mình, rồi thản nhiên đáp sau một cái tặc lưỡi: mình thì đời nào mà trúng được. Nói xong, anh thấy hối hận vô cùng. Anh biết rằng mình nói thế có lẽ là phụ cái lòng trời phù hộ cho mình. Vì anh có trúng số thật không, điều ấy chỉ còn đợi đem vé số ra kiểm lại thì là chắc chắn. Mà anh đã chắc chắn 9 phần 10 rồi. Nếu nó còn nghi hoặc, ấy là nghi hoặc cho phải phép cái hạnh phúc đột ngột mà thôi. Chứ xưa nay thiên kinh vạn quyển cũng vậy, nếu đọc qua là anh nhớ như chôn trong ruột. Huống hồ nay chỉ có 6 con số mà lại là chữ số anh đọc nhầm luôn mồm những lúc nhàn rỗi, hy vọng vẩn vơ. Ấy thế mà anh cũng lo. Anh lo, nói phụ thần tài như thế thì dễ thường những con số ấy nó thay đổi đi chăng? Tuy biết lo thêm lẩn thẩn, Phúc cũng cứ lo. Anh mở tủ, mở hộp, tìm vé số mãi mới thấy, chân tay run bắn lên như người bắt đầu hành động một tội ác. Đến lúc ấy 6 con số trên cái vé ở cả hai khung hai bên đều đúng với con số trên báo, anh mới dám tin hoàn toàn. Anh nhịn thở để mong trấn tĩnh cái linh hồn của anh lúc ấy. Nó lao đao, xao xuyến như một trận bão. Anh nhìn trước nhìn sau, lo sợ có ai nhìn thấy mình chăng. Rồi anh lại cất cái tính mệnh của anh vào hộp, bỏ vào tủ, khóa tủ 2 vòng. Cuối cùng, anh giấu cái chìa khóa tủ vào một chỗ kín đáo, dám chắc không ai sợ mò tới. Thế rồi anh ngồi đờ mặt ra. Óc anh lúc ấy rối loạn quá, anh không biết nghĩ gì, cũng chẳng biết làm gì, mà dẫu muốn thế nào cũng chẳng được. Cả thân thể anh cứ run lên bần bật, tựa hồ như anh vừa giết người vậy. Bỗng một ý nghĩ đáng kinh hoàng đến với cái trí não rối loạn của anh, như một tia nắng lọt vào phòng tối. Hay là báo in nhầm? Anh lại nhìn thẳng vào nhật trình và thấy con số ấy đều to bằng những ngón tay cái. Anh mới thật là yên tâm. Tuy nhiên, anh cũng định cứ xuống cửa mua một tờ báo khác nữa xem cho kỹ lưỡng. Anh nhớ đến chuyện thằng Ngọng bắt được cái đinh ngày xưa. Anh xuống thang bằng những bước rụt rè, chắc chắn, tay bám vào bao lơn rất chặt chẽ, chỉ sợ ngã chết. Nhớ khi xưa lên xuống cung cái thang ấy bằng những bước 3 bực 1, anh lại giận cả người, rồi tự nhủ thật trọng thiên kim. Này mợ, cho tôi xin 3 xu. Thấy trẻ con đang giao báo như rươi, anh ra bậu cửa đứng gọi: Đông Pháp, Đông Pháp. Có báo rồi, còn mua báo khác làm gì? Cứ đưa tiền đây, có một tin hệ trọng mà không thấy Đông Phương nó đăng. Vợ anh cố nhiên là lườm anh, rồi mới đưa ra mấy xu và giật ngay tờ Đông Phương ở tay anh. Hình như có thế mới đỡ thiệt. Mở tờ Đông Pháp, anh cũng lại thấy dòng số quý hóa này: 418.765. Sướng đến hóa điên, bây giờ thì chắc chắn lắm rồi. Anh vui vẻ, anh thổn thức gọi vợ để khoe: Này mợ này. Nhưng vợ anh vẫn cúi gầm mặt trên tờ báo trải rộng dưới chiếu, hỏi lại bằng giọng khó chịu: Gơm, lại cái gì nữa? Thế là anh tức khắc muốn chém chết ngay con vợ lăng loàn, đồ khốn nạn, đồ vô giáo dục, đồ ngu, có mắt cũng như mù ấy. Anh nén giận quay đi và nghĩ bụng: Nó chẳng đáng hưởng cái sung sướng của mình một tí nào. Và anh lại mừng nữa, cho rằng nếu buột mồm khoe thì sẽ là thất sách lắm. Anh ung dung lên gác, nằm khểnh cái đã. 10 vạn, 10 vạn tức là 100.000, 100.000 đồng bạc. Thế là nhiều hay chưa? Số người có được món tiền ấy ở nước ta độ bao nhiêu? Chắc là ít lắm. Anh tự hỏi thế rồi lại giật mình, chỉ sợ số người ấy quả là nhiều lắm. Phúc ngồi lên, kiếm một mảnh giấy và cái bút chì. Nào, thử tính kỹ xem nào. Cứ cho là mỗi cái nhà, cả lớn lẫn nhỏ, đổ đồng là 5.000 bạc một. 10 vạn tức là con số 1 và 5 con số 0, chia ra với dòng số 1 con 5 và 3 con số 0, xem được bao nhiêu? Ồ, 20, có lẽ nào, 200 chứ? Ồ không, 20 thôi, chỉ đúng là 20 thôi. Anh thở dài thất vọng một cách thành thực. Thế này là nghĩa lý gì? 10 vạn, tậu được có 20 cái nóc nhà là cùng chứ đách gì? Mà khi người ta có 20 cái nóc nhà, thì đã đáng gọi gì là giàu? Bất qua cái nhà tậu 5.000 cho thuê mỗi tháng 30 bạc chứ bao nhiêu, vậy chỉ thu mỗi cái 136 và tổng cộng 20 cái cho thuê thì được 7.200. Chết chưa, thì ra thiên hạ nó ngu, nó nhân bẩn chí đoán thật đấy. Cả cơ nghiệp có 10 vạn, mỗi năm niên bổng là 7.200, thế thôi thiên hạ nó đã cho là giàu to rồi. Đấy mà xem, rồi chúng nó sẽ kêu la ầm lên nếu mình không đem cái của hoạch phát ấy mà vứt bớt đi, thì hồ thí cháo cho chúng. Chúng sẽ dài mồm ra, chửi mình ích kỷ, là đều là chó, thì chúng có đi vay đi xin mới là người. Phúc giận lắm, anh lấy làm căm tức những sự ấy, dẫu là hãy còn vào lúc mới lo, những sự ấy sẽ xảy ra thôi. Anh cho rằng dẫu là trúng số đi nữa, dẫu không phải vì đổ mồ hôi nước mắt mà tự nhiên được hưởng 10 vạn đi nữa, thì thiên hạ cũng không có quyền được nói gì vào đấy. Anh trúng số thế là lòng trời muốn cho anh giàu, là anh rất đáng hưởng phú quý hơn nhiều người khác. Chỉ có thế thôi. Anh lại nằm dài ra, để tay lên trán nghĩ ngợi, lo sợ. Chứ lại gì? Ông đây, ông mà lại không dám sung sướng hơn chúng mày à? Ông chưa hề làm một điều gì là tội ác. Còn chúng mày, sở dĩ mà giàu là vì tham lam, vì lường gạt, ăn cắp bất nhân. Chúng mày có bất nhân chúng mày mới giàu. Vậy thì đừng có tưởng ông trúng số mà là chó ngáp phải ruồi thôi, mà là không xứng đáng. Trái lại, về nhân phẩm, về học thức, có đứa chúng mày chỉ đang xách dép cho ông. Ấy là kể từ lúc ông còn hàn vi. Và lại 20 nóc nhà khốn nạn có thể gọi được là giàu? Gọi là giàu thì phải thế nào cơ? Thì phải bằng 3 đời con cháu phá cũng chẳng hết cơ. Thì phải có những gì là khả dĩ, gọi là phú gia địch quốc mới được cơ. Ta mà đã là giàu, giàu, giàu, giàu. Anh bĩu mồm vì nhớ rằng chính anh đã mục kích một vài người kia đã có 20-30 nóc nhà, mà bây giờ cũng lại là người tự trị, biết phận mình, dẫu 2 bàn tay không. Anh mừng rằng anh chỉ trúng số 10 vạn, mà cũng đã hiểu cái gì là lo xa, chứ không ngông dởm. Vì rằng 10 vạn, thế chưa gọi có gì là sự bảo đảm cho tương lai đâu. Nhỡ ra thì lại có thể khổ sở, đói khát lắm đấy chứ. Thêm nữa, tuy nay anh sẽ có 20 nóc nhà, nhưng mà trong thiên hạ, cái số nghiệp chủ có 20 nóc nhà thì lại là hàng xa số. Nhiều lắm, nhiều lắm. Và số người giàu hơn thế lại cũng nhiều lắm. Cho dẫu là ở xã hội Việt Nam, như vậy thì anh trông lên cũng chưa bằng ai. Và anh có thể bị nhiều người cậy của bắt nạt được anh, chứ anh chưa phải trung tâm của vũ trụ đâu. Có 10 vạn, thế chỉ là thường, xoàng lắm, khổ lắm. Cuối cùng, muốn được yên chí rằng mình hãy còn nghèo, anh cười nhạt kết luận. Chứ gì, đến cái lúc nó xuống thì ốm một trận, hoặc vợ ốm, con chết, hoặc tai nạn, hoặc kiện tụng, hoặc buôn bán thua lỗ, hoặc là bị lừa. Chỉ vì 2-3 cái chẳng ra gì nó xảy đến, thì là tay không, lại hoàn không, ngay cho mà xem. Đừng có bạc nhặng vội. Dẫu rằng những ý kiến của anh lúc ấy toàn là khổ sở và chán phèo, nhưng tự trong thâm tâm Phúc cũng không chối được rằng mình không vui, không sướng. Anh chỉ nhận ra rằng sở dĩ anh đã nghĩ ra đến thế là vì anh khôn ngoan thâm trầm, biết nghĩ xa xôi, không rực của, không có khói khả ố của bọn nhà giàu khoe của cậy tiền lố lăng nhặng xị. Thế mà thôi, chứ anh có thể yên chí ngay từ bây giờ rằng anh đã thế này rồi thì anh sẽ giữ được giàu có mãi mãi. Cái lo sợ vu vơ kia chẳng qua là cái nghĩ phòng xa của con người lỗi lạc. Chứ như anh, có khi nào mà lại nghèo khổ như một người? Nếu thế thì đã chảnh hoạch phát đến trúng số độc đắc. Ắt hẳn cái số phận anh phải là một thứ số phận quý hóa ghê gớm. Ắt là mồ mả tổ tiên đã kết phát chi đây, hoặc là vì anh bụng dạ cao thượng hơn đời thì là hoàng thiên bất phụ hào tâm nhân. Thế thôi, người phu lục lộ giữa lúc anh còn hàn vi đã dám đoán rằng tướng mạo anh là tướng mạo của người giàu có bạc vạn như vậy, thì hẳn số anh đã giàu thì giàu bền, chẳng còn sợ cái sự hoạch tán nữa. Phúc kéo điếu hút một hơi thuốc lào thật dài. Anh kéo dài quá nên sặc ho ho mãi. Anh ôm ngực thấy sợ hãi điều gì, sợ hãi lắm, đã muốn bỏ ngay thuốc lào từ đấy, kẻo mà ho lao thì chí nguy. Rồi anh nghĩ đến cái sự đi lãnh cái vé số ấy, anh bỗng thấy một nỗi lo sợ phân vân. Anh sẽ một mình đi lãnh số tiền 10 vạn ấy chăng? Không phải nghĩ ngợi gì xa xôi, cũng biết cái việc ấy không thể được rồi. Nếu anh chỉ đi một mình thì người ta sẽ cướp cái vé số của anh mà không phát tiền cho anh. Biết đâu, phải biết đâu ở cái thời buổi chẳng ra gì này, sự gì mà không thể xảy ra, hoặc dẫu xảy ra cái sự khó khăn gì cho việc lĩnh tiền 10 vạn. Nhưng còn khi đã mang số tiền 10 vạn ấy đi ra, ồ không, anh không thể dại dột thế được. Thế thì ngu ngốc lắm. Những quân kẻ cướp có súng lục ngày nay không thiếu, người ta đã phải hoàn toàn mất trí khôn mới có thể khinh suất như thế. Vậy thì anh phải đi lĩnh tiền với ông thân sinh và vợ anh mới được. Phúc thở dài vì biết rằng sẽ không thể nào giấu được xã hội và gia đình việc mình trúng số. Nếu có giấu giếm, có khi nguy hiểm vào thân. Anh tiếc cái sự ấy. Giả dụ anh có thể cứ lĩnh tiền, cứ tậu nhà, cứ hành động mãi trong bóng tối mà không ai biết là anh đã giàu, thì khoái biết mấy. Nhưng mà thôi, đời bây giờ có cái báo chí rầm rĩ và tọc mạch, đã chẳng giấu được gì thì ta cứ khoe luôn để cho nó ầm ĩ luôn. Phúc lại nghĩ, hay là ta cố giấu được ngày nào hay ngày ấy, dẫu là trong một vài bữa nữa thôi, để xem bụng dạ thiên hạ đối với ta thế nào. Nghĩ thế xong, Phúc mới lại chợt nhớ rằng chẳng cần bưng bít để thử lòng thiên hạ làm chi, thì sự đời xưa nay ra sao vốn dĩ nó đã đủ rành rành ra đấy. Thế nào, anh lại vẫn chưa rõ ràng? Chính vợ anh cũng vẫn nhờn anh, bố mẹ anh khinh bỉ anh, điều ấy đã cố nhiên. Anh mà lại chưa hiểu rằng anh ruột của anh, ông Phán ấy, xưa nay vẫn kính trọng anh gần bằng con chó. Anh mà lại dám tưởng rằng không ai khinh anh xưa nay sao? Phúc cười nhạt, cay đắng, thấy mình quả thật cũng đáng gọi là đổ mất trí khôn. Phải, những sự thực xưa nay vẫn hiển nhiên, nếu mãi đến nay anh mới biết ấy là bởi xưa kia anh vẫn mù. Vậy thì chỉ còn cần làm thế nào cho người ta mau mau biết sợ mình là hơn, và sớm chút nào sẽ hay phút ấy. Phúc xuống thang, anh ngồi chễm chệ giữa sập, kéo cái điếu khảm vẫn để bày trên tủ chè khảm xuống để cạnh đầu gối. Anh nghĩ không biết nên báo cái tin mừng dữ dội ấy với bố mẹ thế nào cho khỏi xảy ra sự gì nguy hiểm. Một tin mừng như thế đủ cho bố mẹ anh sướng đến chết ngất đi. Rồi anh khoái chí kéo một mồi thuốc lào. Ông bố lúc ấy vừa đi ra. Ông vừa thay lồng cho con chim sơn ca xong nên hai tay ông ướt át dưới cánh tay áo vén lên. Ông nhìn con ông ngạc nhiên lắm, vì xưa nay chỗ ấy vốn không phải chỗ ngồi của chính ông, và cái điếu khảm thì là để tiếp những bậc thượng khách. Nhưng con ông lại hỏi ông thế này: "Thầy ơi, để con đâu? Thầy gọi ra đây." "Có chuyện gì?" "Có cái này hay lắm, thầy cứ gọi đi." Tuy chưa hiểu rõ là chuyện gì, ông cụ cũng đoán chắc hẳn việc con ông sắp nói chỉ có thể là tin mừng thôi. Ông bèn quay vào gọi to: "Thằng nhỏ, mời cụ ra cậu hai bảo cái gì ấy." Rồi ông cụ ngồi ngay xuống một cái ghế gần sập, thấp hơn sập nữa, không hiểu rằng sẽ có một đại sự. Cụ bà bước ra đồng đỉnh như cái chĩnh trôi sông. Cụ ngạc nhiên về chỗ ngồi vắt vẻo của con và cũng im lặng ngồi xuống ghế y như cụ ông. Thấy mãi ông con cũng không nói gì, hai cụ chỉ đành đưa mắt nhìn nhau và không dám hỏi. Phúc tự nghĩ, lạ thật, sao chưa chi ta đã hưởng ngay sự kính trọng của bố mẹ thế này? Thần tài có oai đến thế hay sao? Hay là vì miệng ta vừa mới có gang có thép? Đấy, thì nào ta đã kịp nói gì đâu, lạ thật. Rồi thì chỉ muốn thí nghiệm cái thứ oai linh vô hình mà có thế lực vạn năng của kim tiền mới ban cho anh. Phúc lại nói một cách sắc lắc. Này thầy, thầy trông xem con ngồi chỗ này có xứng đáng không? Ông bố mãi đến lúc ấy cũng chỉ đáp bằng hai con mắt ngơ ngác. Ông cụ già lỗi thời này tuy đã đoán rằng con mình hẳn nhờ một nguyên cớ gì to tát nên mới dám có cái thái độ và ngôn ngữ khác thường. Nhưng ông không hề nghĩ đến trúng số, vì ông cũng chẳng biết rằng hôm nay chính là một ngày mở số. Cũng như đa số các cụ phán cổ đã hưu trí khác, ông không hiểu nổi một cái tin quốc tế, cho nên chỉ dăm thì mười họa mới ngó đến cái tờ nhật trình. Và lại xưa thấy nói trúng số độc đắc toàn là những nam kỳ và cao miên, ông cụ vẫn tin rằng đó là một sự đùa nhả của nhà nước bịa đặt ra để bịp lũ dân ngu Bắc Kỳ, chứ không dễ ai lại trúng được số 10 vạn. Mặc dầu ông cụ vẫn là viên chức trung thành lắm. Thấy mình có lẽ đã quá đáng, Phúc bèn đi dần đến sự tuyên bố việc trúng số của mình. Người ta vẫn bảo làm quan có giọng, làm dáng có hình. Vậy thì thầy đẻ trong con liệu chừng có đáng hưởng cái sự giàu sang không? Bà mẹ không chịu nổi, nói mát. Đúng lắm con ạ, con sắp to nhất nhà rồi. Vừa đến lúc đã toan đứng lên. Mà thấy mẹ nói thế, Phúc lại cứ ngồi nguyên chỗ cũ và tiếp. Vâng, để nói thế thì đúng lắm. Phát cáu, ông bố đứng lên sừng sộ. Cái gì, mày to nhất nhà hả? Phúc điềm nhiên hỏi. Có phải thế không? Đối với bố mẹ thời bây giờ và đối với cái luân lý của xã hội kim thời, thì đứa nào kiếm ra nhiều tiền, nó to nhất mà. Ông bố hỏi một cách phẫn uất. Ừ, dẫu có thế đi nữa thì như mày, mày đã làm được những gì mà bảo kiếm ra nhiều tiền? Ừ, thế mày đã nuôi được bố mẹ mày bữa nào chưa? Hay xưa nay vẫn báo hại cơm cha áo mẹ? Mấy hôm nay ông dơ mặt không thèm nói. Mày làm gì? Mày làm già hả? Ông đập xác mày ra bây giờ đấy. Phúc mỉm cười. Vâng ạ, con biết từ xưa đến nay con chỉ ăn hại bố mẹ mà thôi. Con biết con bất hiếu lắm. Tuy rằng là con mà ăn của bố mẹ thì bố mẹ vẫn còn đủ cho ăn, thì cũng thế gian thường tình. Nhưng mà thầy đẻ đừng lo, từ hôm nay mà đi con sẽ là đại hiếu chi tử, có thể hiến thầy đẻ một cuộc dưỡng lão rất an nhàn, ô tô nhà lầu đủ các thứ. Đẻ sẽ tha hồ đánh tổ tôm, thầy có thể lấy vợ lẽ bao nhiêu cũng được. Đến đây ông bố không dám nói gì. Còn bà mẹ có lẽ tưởng rằng nhà mình đến lúc đổ đốn, hoặc con bà trong những khi lang thang các phố xá đã chót phóng uế vào gốc cây đa, cây đề nào đó chăng, nên bị các ngài hành để bây giờ về nhà hóa điên hóa dại như thế này. Cho nên bà lo sợ vô cùng và thất thanh hỏi. Phúc ơi, con có làm sao không? Ông bố cũng run sợ hỏi. Mày nói thật hay đùa thế hả Phúc? Phúc cười bỏ sập đứng lên. Chết nỗi, con lại dám nói đùa như thế sao? Ông bố và bà mẹ càng không tin, chỉ biết đưa mắt lo sợ nhìn nhau. Phúc giơ tay dõng dạc. Con xin nói để thầy đẻ biết rằng nhà ta hôm nay gặp đại phúc, nghĩa là con trúng số. Bố mẹ anh đều thở dài, nhưng mà là cái thở dài sung sướng của người lúc trước vẫn nhịn thở vì kinh hãi. Rồi cả hai cùng hỏi. Thế à, vậy trúng số bao nhiêu nào? Cũng chả mấy. Trúng cái số độc đắc, nghĩa là 10 vạn ấy. Sự xúc động mạnh đến nỗi ông bố và bà mẹ cứ ngẩn cả người ra. Hình như vẫn còn chưa tin, dẫu rằng hai cụ đã hết sức vững lòng tin. Và có lẽ vì đã hối hận về những cách cư xử với đứa con thứ mà xưa nay các cụ vẫn cho là hết hy vọng, gan dở, vô tích sự, ăn hại ấy, cho nên cả hai cụ đều mắc cỡ. Đường ở cảnh không biết liệu làm ăn làm sao, nói làm sao, hai cụ cứ lúng túng nhìn nhau. Riêng về phần Phúc, anh mừng rằng anh đã thành công. trong sự khôn khéo báo cái tin mừng vô cùng nguy hiểm mà không đến nỗi làm cho bố mẹ sung sướng đến chết ngất. Muốn ngăn cho cái phản động lực của sự báo hỷ khỏi phương hại đến cái khang cường của bố mẹ già yếu, anh đã dùng đến cách bá đạo. Anh báo tin mừng sau những lời bất chính mỉa mai. Anh vẫn không nhận ra rằng ở sự nói năng vừa rồi, dẫu sao cũng vẫn là có chút báo thù. Hồi lâu, ông bố mới ngượng nghịu ấp úng: thật là không còn cái gì đáng mừng hơn cho cái nhà này. Quả vậy, cái đại phúc của gia đình nhà ta bây giờ là do ở lòng giời ân hưởng riêng cho con mà nên đó. Thật thế, xưa nay vốn con hiền lành ngoan ngoãn, biết thương bố mẹ, không lêu lổng chơi bời như phần đông thiếu niên, chỉ chăm chỉ học hành sách vở, tưởng chừng không đi làm, không kinh doanh như thế thì chẳng bao giờ đủ ăn, thế mà rồi cũng lại giàu. Giời Phật không cho, con khi nào lại thế được? Đấy, có phải hiếu thảo thì chẳng khi nào lại bị Hoàng Thiên phụ lòng hay không? Bà mẹ khuyến khích hưởng ứng: chứ gì nữa, còn thằng Phán anh mày có họa là đến chết cũng không khá được. Gớm, rõ thật là đủ trăm nghìn tật xấu bôi do chất chấu vào mặt bố mặt mẹ. Làm nên mà như thế, thà cứ ngu si cho xong, đeo cái danh ông Phán to bao nhiêu, bố mẹ càng già nợ đẫy bấy nhiêu, càng khổ bấy nhiêu. Ây, may mà có anh gỡ lại, không thì thật nhà này đổ đốn. Xưa nay là tôi vẫn biết lắm, tôi vẫn thường nói thằng Hai nhà ta ấy à, nó chỉ phải cái chẳng may không có việc làm đấy thôi, chứ nó tốt bụng, dạ nó hiếu thảo, rồi ắt nó phải khá. Nhưng ông cụ chẳng bằng lòng những lời lẽ hình như có ý buộc tội mình. Cụ bèn hạch lại: bà nói lần thần thế mà nghe được đấy. Đương cao hứng thì bỗng bị cắt đứt như thế. Bà cụ đờ người ra, miệng tròn như chữ O. Ông cụ chẳng để phải hỏi, tức khắc hằn học tiếp: bà lại đi mà nói, xưa nay tôi vẫn biết lắm, bà làm như chỉ có một mình bà biết vậy. Vốn xưa nay vẫn biết cái quyền của vị hiền phụ chính danh là không bao giờ lại chịu để cho chồng cãi bất cứ điều gì, lại sợ chồng đổ lỗi cho mình thì chết. Bà cụ nổi sung ngay lên: ừ đấy, nói thế thì sao, lại không đúng à? Chứ lại chả một mình tôi biết mà thôi à? Cũng chẳng kém, lại cũng rất sợ đổ lỗi cho mình. Cụ ông cũng đáo để ứng chiến: bà cứ việc nói đi, buộc tội tôi đi, đổ vấy cho người khác đi. Bà ấy à, con quý con hiếu tử của bà chỉ có thằng Phán, vì nó là ông Phán cho nên bà yêu nó một cách hằn học, như chó ghẻ giữ con, như là con riêng của bà ấy. Ấy, quả thật nói không thì ngọn đèn tắt, đã có quỷ thần hai vai chứng giám, chứ tôi vẫn phải van lạy bà để khuyên răn rằng không nên đứa yêu đứa ghét, vì con nào mà chả là con. Bà cứ hỏi ngay xem có phải tôi nói thế không. Bà mẹ nhọn mồm lên rằng: ừ, rõ điêu khẩu chưa? Phải, tôi chả ghét bỏ thằng Phúc thì còn ghét ai. Cho nên khi ông bảo ông lo 30 cho thằng Phúc nó chạy việc, thì ông gân cổ lên, ông sỉ nhục mẹ con tôi, nhất định để số tiền ấy cho thằng Phán nhà ông giả nợ tây đen kia kìa. Thôi, không phải bới chuyện, không phải thêu dệt, không phải ăn không nói có. Thấy trong nhà có to tiếng, vợ Phúc hớt hải chạy vào, thì vừa gặp lúc ai cũng nén giận lặng im. Trông thấy tấn hài kịch ấy lại sắp thêm một vai trò chính bây giờ đây, Phúc cười nhạt, và đến lúc đã thấy cái cần phải can bố mẹ, kẻo bị vợ nó khinh. Thôi, thầy đẻ nhịn nhau cho con nhờ, dẫu sao thì đó cũng là chuyện cũ, chẳng hay hớm gì mà nhắc đến nữa. Dẫu thầy hay đẻ xưa kia có ghét bỏ con thật đi thì đã làm sao, hay là thầy đẻ xưa nay vẫn thương yêu con thật đi thì có gì lạ đâu mà cứ phải kể. Đến đấy thôi, Phúc ngừng. Anh ta muốn nói nốt ý cho gãy nghĩa, nhưng mỗi một ác ý nảy ra trong óc làm cho anh thôi. Vừa muốn an tâm bố mẹ, anh bỗng lại thấy cái hứng thú muốn làm bố mẹ sợ hãi anh hơn nữa. Anh chua chát nghĩ thầm, rồi nói cả những ý nghĩ ấy. Và lại xưa kia, dẫu con có bất hiếu, bất mục, đáng ghét, đáng từ đi chăng nữa, thì bây giờ cũng thôi. Khi đứa con trúng số 10 vạn, cố nhiên là bất thình lình, cả bố lẫn mẹ nó đều thấy nó biến hình dạng đại quý tử. Vậy thì nó làm quái gì? Ông bố cãi, tự nhiên bà ấy gây sự. Bà mẹ cãi nghe còn có lý, ông ấy nói vô lý, không ai chịu được. Phúc nói nghiến cả bố lẫn mẹ bằng cách bảo người vợ vừa chạy vào đứng đấy: này cô ả, tôi đây vừa trúng số độc đắc đấy, là đã có trong tay 10 vạn, Vậy cô có khinh bỉ tôi hay thương yêu tôi thì nói lại đi. Đáng lẽ đáp, vợ anh ngơ ngác trong 5 phút để hỏi lại. Ô, thật thế à? Ông bố mắng ngay nàng dâu, sao mà ngu thế? Người ta đùa à? Thế mà cũng đòi biết chữ, cũng đòi đọc báo. Nào, nhà con có cho con xem vé số đâu. Cụ phán ông khoanh tay đi đi lại lại, hốt nhiên tự thấy mình là can hệ. Cụ nghĩ ngợi một lúc, giơ một ngón tay lên ra lệnh cho tất cả. Bí mật nghe ra chưa? Nhất là gia nhân đầy tớ cấm kỵ cho chúng biết. Chí kỳ bao giờ đi lĩnh tiền về xong đâu đấy thì thôi. Không ngờ mà cụ phán bà, và lúc này lại có cái thông minh đàn ông. Có lẽ chỉ vì cụ thích phản đối ông cụ thôi. Việc gì phải lĩnh tiền? 10 vạn bạc, gửi nhà băng, tủ đâu mà đựng. Cụ phán bĩu môi, có 10 vạn bạc mà lại sợ không có tủ đựng. Nhưng mà để tiền ở nhà làm gì? Để gọi cướp đến, nó giết à? Sao mà ông xuẩn thế? Phúc xua tay. Thôi, cãi nhau ít thôi. Bí mật gì mà lại có thứ bí mật ầm ĩ nữa? Để tôi lên lấy vé cho cả nhà xem. Phúc lên gác lấy vé. Và lúc xuống thang, anh vô ý để cho một chiếc guốc lăn xuống cái bậc gỗ kêu cạch cạch. Cả ba người ở dưới cùng vội thất thanh. Chết nỗi, có hề gì không? Anh nhớ ngay, mấy hôm trước, ngã tường gãy chân mà chẳng thấy ai hỏi han anh. Bây giờ, anh cười thầm. Rồi bố anh, vợ anh nhìn vào vé số, lại nhìn danh sách trên báo. Cả bà mẹ tuy chẳng biết một chữ nào cũng châu đầu vào len lách xem. Rồi ông cụ nói khẽ một cách hơi to rằng, phải đóng cửa hàng ngay mới được. Thấy không ai nói gì, cụ thêm, và có lẽ nên thuê lính cảnh sát canh nhà cho nữa. Ý kiến bị ba người trong nhà cho là quá đáng, vì mỗi người lần lượt phê bình thế này. Thưa thầy, con tưởng chẳng nên để lộ quá đến thế. Ông này nông nổi lắm mà lại tưởng mình khôn. Thuê đội xếp gác nhà quá đáng, thiên hạ cười cho. Cụ phán ông gân cổ lên hăng hãi khuyết lý. Tôi nhất định thế đấy. Ai không nghe cũng mặc. Tôi chỉ cần nghĩ đến cái tính mệnh con tôi thôi. Còn nông nổi hay thiên hạ đàm tiếu gì âu, tôi cũng xin vâng. Chứ lại gì mà sao lại sợ lộ? Thà lộ hẳn cho ai cũng biết chả hơn kín mà chưa chắc kín à? Mà lại còn nguy hiểm mà, và lại giấu sao được thiên hạ? Sau một hồi nghĩ ngợi, Phúc gật gù. Thầy nói có lẽ phải đó. Việc giữ cái vé số ấy cho đến lúc lĩnh được tiền, hoặc là chuyển tiền sang nhà băng, lại hệ trọng hơn cả việc giữ tiền nữa. Nếu mình muốn đem tiền về nhà, có phải thế không? Nhất là việc làm cho từ thiên hạ đến nhà nước công nhận rằng mình trúng số lại hệ trọng hơn. Vì về sau khi ai cũng biết rõ cái tin ấy rồi thì chẳng có sự gì mà phải lo hết. Sung sướng như một nịnh thần được bạo chúa nghe theo một ý kiến, cụ phán ông chẳng kịp ghìm cương được sự lễ phép. Nó tốc hành ra ngôn ngữ. Vậy tôi nói thế là chí lý. Vậy xin cậu để cho tôi được toàn quyền đi làm ngay mọi việc. Phải lắm, thế hay thầy đi đi cho con. Dạ vâng. Thầy đi báo ngay sở cẩm hàng trống. Nhịa. Xong rồi thì là thầy đi báo luôn cho nhà báo Đông Phương. Nhịa. Phải đấy, cứ việc cho cả bàn dân thiên hạ biết luôn. Vợ Phúc khẽ thưa. Thưa cậu cho phép tôi hỏi, như thế thì có nguy hiểm chăng? Bà mẹ chồng cũng can đảm tán thành nàng dâu. Mợ lo xa thế kể cũng có lý đấy. Phúc đáp, không, chính ra thế là tốt, tránh được nhiều điều nguy hiểm. Cụ phán ông vừa chít khăn mặc áo vừa gọi to. Thằng nhỏ đâu? Vú già đâu? Chúng bay ra đây. Đầy tớ từ trong bếp chạy ra, cụ truyền. Lên cửa, đóng cửa hàng ngay bây giờ. Trước bốn con mắt dương to vì không hiểu, cụ cắt nghĩa một cách hách dịch. Sắp có quan Tây lại ngay đây chơi bây giờ. Chúng mày hiểu chưa? Đóng cửa xong chúng mày ngồi ngoài hàng, cấm không được chúi vào bếp. Mà cũng cấm lẻn ra phố nhảy láo, nghe chưa? Hai đứa đầy tớ sợ hãi đi ra, và vô cớ cũng bị cụ chủ nhà lườm theo. Chưa chi chúng đã bị tình nghi có thể là nội công cho quân trộm cướp. Cụ phán lại khẽ dặn cả nhà, phải để ý lắm chúng mới được. Nếu thấy có kẻ lạ mặt làng vàng bên ngoài hay nhấm nháy gì thì báo tôi ngay để điệu chúng đi sang tàn. Không ai kịp nghĩ chín hơn, chỉ là tán thành sự đề phòng ghê gớm ấy bằng gật đầu và im lặng. Phúc sau khi ngẫm nghĩ một điều khác bèn bảo bố. thầy hãy chờ vài phút để tôi viết thư rồi thầy đem đến nhà báo cho Long Trọng. Nhẹ, vâng. Thế còn đến Sở Cẩm thì thầy báo tin và xin thuê cảnh binh bằng nói miệng thôi. Nhẹ, vâng. Ngoài ấy tôi quen ông Tránh Cẩm là sếp cũ. Cụ phán bà hỏi chi ly ra để mong khỏi phải sợ đội sếp. Nhưng có được không, viện lý gì để thuê gác? Cụ ông tức khắc cự lại. Sao mà bà lần thần thế? Sổ số là do nhà nước mở ra. Mình trúng số tức là có bổn phận báo tin cho nhà nước biết chứ gì. Nhà nước có thể đến gác nhà mình, một là bảo hộ tính mệnh và tài sản của lương dân, hai là để trị an chứ sao. Theo ý tôi à, chính mình không xin quan Tránh Cẩm cũng phải cho lính đến gác nữa. Và chắc chắn là sẽ như thế, nếu không người ta tự xưng là chính phủ bảo hộ để làm gì. Không tức vì bị cự nữ, cụ phán bà im lặng, yên tâm về chỗ, không phải sợ đội xếp. Vừa lúc ấy, Phúc cũng đã thảo xong mấy dòng để gửi cho nhật báo Đông Phương. Anh đọc lẩm nhẩm lại lần nữa. Kính gửi ông chủ báo, tôi Nguyễn Văn Phúc, người vẫn gửi bài giúp cho quý báo. Chắc ngài nhớ lắm, vì tôi vừa được ngài chửi cho một trận cách đây không lâu. Đó là một lời khuyến khích và trả ơn khá lịch sự. Nay xin được báo tin để ngài biết rằng, về kỳ sổ số này, vé trúng độc đắc 10 vạn, may sao tôi được hưởng. Vậy xin thông tin ngài biết, vì tôi cho rằng sự này cũng có thể hữu ích cho ngài về việc quý báo thông tin cho quốc dân. Nhân tiện tôi cũng muốn rằng ngài đem cho biên lai đến thu tiền. Hạn báo ngài gửi biếu, tôi không muốn nhận. Nay kính thư Nguyễn Văn Phúc. Đấy, thầy đưa cho chúng nó, nghĩa là vứt vào mặt cái thằng nào là thằng chủ nhiệm ấy. Tuy ngạc nhiên lắm đấy, người bố cũng chỉ gật đầu. Nhịa, thế cậu có muốn dặn gì luôn thể nữa không? Phúc nghĩ không thấy có gì đáng ra lệnh, và anh thấy rằng đã đến lúc trị tội người bố không xứng đáng ấy. Người bố mà xưa kia anh oán và không dám khinh, cũng như không thèm oán. Trông thấy cái thái độ khúm núm, anh lộn ruột, khó chịu cực điểm. Có thể vì vậy mà cư xử như với người ngoài. Thưa thầy, thầy đi ngay, và con xin dặn một lần đầu nhưng cũng là lần cuối cùng rằng từ hôm nay trở đi thì phải ăn ở thế nào, bố ra bố, con ra con, chứ cái lối dạ dạ vâng vâng ấy là không thể chịu được. Chẳng ngờ vì sợ hãi quá, ông bố lại gật đầu nhịn. Rồi cụ hấp tấp đi, cố làm ra vất vả kính cẩn, và có lẽ ước thầm đái tội lập công với con bằng cái dáng điệu ấy. Trong nhà lúc ấy còn lại 5 người, 2 người chủ thỉnh thoảng đưa mắt ra dò xét ý tứ 2 đứa đầy tớ, và 2 đứa đầy tớ thì thỉnh thoảng, vì chúng chưa hiểu gì, cũng lấm lét nhìn trộm chủ, thành thử càng có vẻ gian và càng làm cho chủ phải mỗi lúc một nghi chúng thêm. Lúc ấy Phúc trầm ngâm, xếp đặt trong trí cái việc hệ trọng là việc đi lĩnh tiền. Chỉ vì anh không hiểu rằng có gửi được tiền ngay ở kho bạc không, hay phải lấy ra, đem ra nhà băng gửi sau, hay có thể chỉ nói với sở kho bạc chuyển hộ, chứ mình không phải ra lĩnh để rồi đem gửi sau. Thật thế, anh biết sao được mà lại không bối rối. Trong cả bàn dân thiên hạ, có ai lại thạo được cái việc đi lĩnh tiền trúng số độc đắc đâu. Vì vậy anh chẳng thẹn cho cái kém thông minh của anh. Còn bà mẹ và cô vợ thì lúc ấy khoanh tay ngồi yên. Chắc 2 người lúc ấy cũng chưa được nghĩ tới cái sung sướng hưởng lấy cái phú quý nó thình lình mới đến. Vì trên 2 cái mặt, đôi bộ lông mày còn nhíu lại để trợ lực cho những nét mặt lo sợ. Có lẽ cả 2 đều đương hối hận về thái độ xưa kia của mình đối với Phúc, đứa con ăn hại, thằng chồng gan. Bây giờ thì cái lỗi nhỏ ấy trong óc 2 người đã trở thành những tội mạn thượng. Nhất là sau khi thấy cụ phán ông bị mắng, người mẹ, người vợ càng hiểu rõ rằng từ nay ắt phải rất thận trọng trong sự thay đổi thái độ. Phải làm thế nào cho cái khinh bỉ ngày trước với cái quý trọng bây giờ có được một cái cầu nối liền một cách kín đáo, cũng như màu xám là cần cho sự dịu dàng của việc dung hợp trắng và đen. Ấy thế mới khó, vì nhỡ ra thì có thể chỉ sai 1 ly mà đi 1 dặm. Quý trọng, ừ thì quý trọng, nhưng phải ra sao cho khỏi mang tiếng nịnh thần? Vừa phải thôi ư, thì làm thế nào cho khỏi bị buộc là vẫn khinh nhờn như trước? Đó là cái sự mà đàn bà gánh vác khó lắm thay. Đến đây cô Đức đi chơi đâu về? Thấy nhà đóng cửa hàng sớm thế, cô giật mình, cái mặt chất phấn bự ra mà ta cũng có thể biết rằng nó đã tái xanh. thấy mẹ, anh, chị đều ngồi với nhau. Sự ấy quả thật xưa nay cô chưa từng thấy. Cô sợ hãi hỏi đầy tớ. Chết rồi, có sự gì xảy ra thế? Hả nhỏ, hả u già? Thằng nhỏ khẽ đáp: Dạ con thấy cụ bảo sắp có các quan Tây đến đây, và có lẽ ông đi gọi đội sếp đăng báo ạ. Cái gì? Chết, cái gì? Con cũng không biết. Cô Đức chạy sộc vào thất thanh hỏi: Giời ơi, đẻ ơi, anh ơi, có tai họa gì thế này? Bà mẹ dãy nảy lên xua tay xỉa sói, phỉ phui, vả vào mồm ấy, làm gì mà ngậu lên thế? Chợt nghĩ ra rằng mình đã là vợ một người vừa trúng số 10 vạn, thì đó là một dịp tốt để ra oai, báo thù cô em chồng đã có với mình nhiều điều xích mích mà xưa kia mình vẫn phải chịu lép vế. Vợ Phúc cong cớn: Rõ cái cô này mít đoảng, chị ăn cản nói dỡ. Phúc cười, lấy tay vẫy em bông lơn: Em gái quý của anh ơi, vào đây không có gì đâu. Em không thấy thầy đâu, lại thấy đóng cửa hàng sớm, em sợ quá. Ừ, ngoan, có hiếu đấy, nhưng mà ngồi xuống đây có tin này vui lắm. Bà mẹ xua tay, nói khẽ thôi. Phúc nói thầm vào tai em: Đây này, nếu có cái gì đáng gọi là tai họa, thì ấy là việc anh trúng số độc đắc đấy. Không còn sự vui vẻ nào của nhân loại mà lại hiện ra trên mặt cô Đức một cách đầy đủ hơn thế nữa. Cái nhan sắc của cô bình nhật là phải chăng, thế mà sự mừng rỡ trong lòng lúc ấy trông cô đẹp hẳn, lộng lẫy như một cái động thạch nhũ mà lại bỗng được ánh sáng hội chợ chiếu tưng bừng. Vì vậy cô cũng hỏi mẹ: Thật thế ạ? Hờ đẻ. Phúc cười và xua tay: À thôi nói dối đấy, thật hay trúng số độ 10 vạn đồng xu đấy. Bà mẹ gắt: Thôi đừng nói nữa. Giời ơi, thế thì kẽn quá đi mất. Rồi quay lại với Phúc, cô cười ngây thơ và điểm xuyết cái vui ấy bằng cách khẽ thụi vào vai người anh mà cô vẫn lần khân xưa nay. Muốn trêu em, Phúc nghiêm mặt: Đừng láo. Cô em trước còn ngạc nhiên, sao thì sợ, sợ quá đi mất. Phúc trêu giả hơn: Tao vẫn nhớ cái đứa nào vốn hỗn láo với tao, khinh tao, coi tao gần bằng con chó vì tao gàn dở ăn hại vô nghề nghiệp đấy nhá. Nói thế Phúc hả hê lắm, vì lời lẽ ấy trước là đùa mà sau là thật. Duy có khác là đoạn sau nói với em, nhưng mà là để cho mẹ nghe. Thành thử nhân thế mà anh nhớ chuyện cũ, vì vậy anh lại nghiêm nghị thật chứ không còn gì là giả vờ nữa. Và sự ấy đẻ ra một cái bất ngờ là cô Đức bỗng có cặp thu ba lóng lánh vì nước mắt rơm rớm chạy quanh. Thương tình, Phúc khẽ vỗ vai em thân yêu: Thôi nín đi, ấy là anh nói đùa đấy, nín đi chóng ngoan anh yêu, chứ anh thù làm gì, thù ai mà làm gì. Nói xong, Phúc đưa mắt nhìn trộm mẹ và vợ và biết rằng lời lẽ ấy mà té ra là một giải thoát phúc đức cho hai tấm linh hồn băn khoăn đau khổ, tha cho hai người ấy được trút bỏ từ trên vai xuống hàng nghìn tấn trọng lực hối hận. Mẹ anh và vợ anh, cả hai vừa khẽ thở dài, mặt mũi đã bắt đầu tươi lên. Cô Đức khẩn khoản khẽ nói, rất đứng đắn: Anh, em lạy anh, em biết em có lỗi với anh nhiều lắm, anh thương hại mà tha thứ cho. Được rồi, đã bảo là nói đùa mà. Phúc khoan khoái nghĩ ngợi, mà thật là kim tiền quả có thế lực vạn năng, thật là miệng anh đang có gang, có thép. Thì mới chiều hôm qua chứ đâu, hai tiếng đừng láo mà xưa kia đem ra mắng cô em hỗn trong một phút giận thật là giận, đã bị cô em nhắc lại chế giễu, làm anh khó chịu, đau đớn, trong khi cô em lại được một lúc mua vui không tốn tiền, vì Đức đã đặt tên cho Phúc là cái anh đừng láo. Bây giờ chỉ đùa mà nhắc lại, Phúc đã làm cho cái người được cười thứ nhất phải lo sợ, khổ sở kinh hoàng hơn cả anh khi xưa. Đến cả câu anh thù em làm gì, thù ai làm gì thì thường lắm, có phải thế không? Vậy mà cũng đủ cho mẹ anh và vợ anh quan tâm đặc biệt, khỏi phải lo lắng, được hưởng hạnh phúc. Anh nhớ ngay đến một ý kiến ngông nghênh lúc chỉ mới mơ mộng trúng số vào bữa đi hát che tàn. Dễ mà cười một tiếng thì hàng vạn người được sung sướng, cau mặt một cái thì phải có đứa tự tử. Thì anh lại thấy nó đã thực hiện rành rành, và từ đấy lại định sẽ ghi chép cái giá trị lời nói của anh để rồi khảo cứu sự đời cho vui. Gớm thật, ấy là anh chưa lĩnh 10 vạn vào tay, chưa được cho thế nhân mục kích một việc tiêu tiền nào của mình, chưa sinh phúc hoặc gây họa cho ai đó. Nhưng cô Đức muốn hưởng ngay một cái rất trẻ con vào cái số tiền 10 vạn ấy tức khắc. Cô nũng nịu: "Anh ơi, thế anh phát tài thế mà anh không cho ăn nem đi ư? Bảo nó đi mua về nhé, có phải không chị?" Phúc thờ ơ đáp sau cách cười rộ: "Ừ, thì anh cho em ăn nem chứ sao. Tuy là hiện bây giờ lúc này anh hãy còn nghèo, rất nghèo, và mai kia mới thật là giàu." Ngay lập tức, bà mẹ cởi hầu bao lấy ra một đồng bạc. Số tiền đối với bà thì có giá trị rất lớn. Vì ngoài những sự chi tiêu thiết dụng, thì phải có người họ hàng nào chết, bà mới chịu dễ dàng đưa ra để phúng. Nghĩa là tiêu mà không gắt mắng đầy tớ. "Này, thì đây, để cho ông anh nuông cô em gái quý." Bà mẹ dễ dãi vui vẻ nói thế. Duy cô vợ Phúc là lãnh đạo, không cau mặt là giỏi, vì chị ta bắt đầu thấy ở Đức cái khởi điểm của sự cầu lợi, bòn rút, có thể nguy hiểm cho số tiền cách xù kia. Đức vồ lấy tờ giấy bạc, gần nhảy lên mà gọi: "U già, vào lấy cháp, liễn cốc, đi mua nem mau lên. Một chục nem chua, một chục chả nhân cua bể, lấy nhiều rau nhiều giấm vào, mau y như hôm nào ông Phán về ấy." Nghe nhắc đến anh, Phúc kém vui. Anh nghĩ thầm: "À, tí nữa ta quên nó, cái thằng anh khốn nạn, được rồi, rồi mà xem, ai thì ta không thèm thù hằn, chứ cái mã ấy có lẽ không thù cũng không xong đâu. Được lắm, ta phải trị tội cái đầu óc khốn nạn, cái bụng dạ tiểu nhân, cái tư cách bất hiếu chi tử ấy mới được." Bỗng thấy có tiếng máy xe hơi nổ ngoài đường, một tiếng hãm két một cái, rồi ba người mặc quần áo tây chững chạc ngấp nghé vào nhà. Sau khi một anh đưa cho đứa ở một vật gì đó, thằng nhỏ đem vào một cái danh thiếp. Thì ra đó là ông chủ nhiệm Trần Học Hải của Nhật báo Đông Phương. Phúc bảo: "Mày mời các ông ấy cứ vào." Thấy mẹ vợ, em đã đứng cả lên, Phúc xua tay: "Được, không hề gì, để cứ ngồi. Bọn nhà báo mà tôi quen lắm ấy mà." Vào đến nơi, Trần Học Hải nói hết sức kiểu cách: "Thưa ngài, tôi xin lỗi đã đến phiền ngài thế này và rất cảm tạ vì được ngài tiếp. Nhận được thư của ngài chúng tôi vội vàng đến ngay. Chẳng nói gì ngài cũng hiểu ngay là vì phận sự thông tin phải chụp ảnh và xin phỏng vấn một bài nữa." Ông ta quay lại, giang tay về phía hai người đứng sau. "Dạ, đây là ông Bất Tuyệt, đặc phái viên bản báo, và đây là người thợ ảnh." Phúc đứng thẳng lên bắt tay, cũng không mời họ ngồi vào bộ ghế salon. Anh hất hàm cho đứa ở: "Mày kéo ghế mời các ông ngồi." Chờ họ an vị, Phúc mỉm cười hỏi ông chủ báo: "Hân hạnh lắm, thật là rồng đến nhà tôm. Vì rằng nếu để lấy tin, phỏng vấn hay là chụp ảnh thì hai ông đến cũng đủ rồi. Vậy mà chính quý báo chủ nhiệm cũng thân chinh đến, thì tôi còn biết lấy gì mà đáp lại cái thịnh tình ấy đây." Trần Học Hải vốn đã mang sẵn vào cả sự ngượng nghịu vì cái thư quỳ tiền tháng trước, lúc ấy cũng chỉ tỏ vẻ ngượng thêm có một tí tẹo nữa thôi, và gượng cười kính cẩn đáp: "Dạ đó là bổn phận chúng tôi mà thôi, vì tin này là hệ trọng lắm." Thấy người nhà mình ai cũng như sợ cái gì đó, Phúc vội cứu chữa: "Nhân tiện thì tôi cũng xin tiện giới thiệu với ngài, đây là mẹ tôi, đây là vợ tôi và em gái tôi." "Mẹ cứ ngồi đây, em nữa cứ tự nhiên, vì ít khi được cái may tiếp kiến các nhà báo, thì bây giờ nên để ý mà học lấy cái tài ăn nói của các nhà ngôn luận." Trần Học Hải vội nói ngay: "Dạ thế thì may cho chúng tôi lắm, bẩm xin cụ và các bà cho chúng tôi chụp ảnh đăng báo nhân thể." "Vâng, nếu có cần cho sự thông tin." "Dạ bẩm cần lắm ạ, để chúng tôi xin chụp riêng ngài một cái, rồi lại chụp cái nữa có ngài ngồi với người nhà, một cái tin, một bài phỏng vấn." Ông đặc phái viên Bất Tuyệt cũng hấp tấp nói: "Bẩm về cái tin này, ngài đã nói cho các báo hàng ngày khác cũng biết cả rồi hay chưa?" tôi mới kịp báo cho Đông Phương thôi. Bất Tuyệt yêu cầu một cách chẳng khôn khéo mấy. Dạ, như vậy thì xin ngài chớ cho biết vội, và nếu vậy thì là ngài giúp ích cho chúng tôi nhiều lắm. Phúc ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Bất Tuyệt thật thà đáp, vì rằng như thế thì ngày mai chỉ có Đông Phương nhật báo chúng tôi là thông cái tin này trước nhất cho quốc dân. Ông chủ nhiệm lườm người phái viên trẻ tuổi và ngu ngốc ấy, vội vàng cứu chữa bằng một cái cách cắt nghĩa. Cái đó cũng tiện cho ngài, vì đồng thời họ biết cả một lúc thì họ sẽ xô nhau tới đây lấy tin, chụp ảnh phỏng vấn, ngài bị phiền nhiễu. Vậy mai, ngài hãy cho tất cả các nhật báo khác biết tin là hơn. Vâng, thế cũng được. Xin ngài ngồi ngay ngắn để chụp ảnh ạ. Vợ Phúc bảo, cậu nên đội khăn vào cho đứng đắn. Cô Đức vui vẻ dặn, anh nên cười cái cho ảnh nó tươi. Nói rồi cô chạy vào phía trong, lấy gương phấn son, tô điểm lại cái mặt, sửa soạn chụp ảnh và làm cho người chị dâu cũng phải chạy vào bắt chước em. Hai chị em trang điểm cho nhau, cười rúc rích, làm cho bà mẹ ngồi ngượng cả mặt. Cho tôi tí phấn, mặt tôi trông như cái mặt bị rời đánh. Ấy ấy, chị hãy giữ hộ em cho độn khăn này. Ngồi trước cái máy ảnh, Phúc điềm nhiên để nguyên cái áo dài thôi. Khăn anh cũng chẳng buồn đội. Anh như nghĩ đến cái tên cậu áo trắng dài mà bọn mắc cả bông đặt cho anh. Trước anh ghét cái tên ấy lắm, bây giờ anh lại lấy nó làm thích. Anh biết rằng lúc ấy anh ngồi tuy là trước một cái máy ảnh nhỏ, nhưng mà chính là ngồi cho hàng vạn, hàng triệu người trong thiên hạ, họ xem cái bộ mặt mày ngang mũi dọc của anh ra sao. Anh nghĩ thầm thế này, đừng coi thường cái thằng lạc đạo vong bần chỉ mặc có cái áo trắng dài. Ấy thế mà, nó là người giàu bạc vạn đấy. Cho nên lúc người thợ ảnh kêu, xin ông đừng động đậy nữa, thì chẳng những đã không cười như cô em dặn, anh lại hơi cau mày lại một chút, hơi vênh mặt lên một tí, ý chừng muốn nói vào cái mặt thiên hạ sẽ cúi đầu nhìn anh trên tờ báo rằng, chúng mày nên bắt đầu liệu hồn đi thì vừa. Mùi thuốc magie bén lửa cháy bùng một cái, làm cho cả căn nhà sáng lóa một ánh sáng điện quang. Nó tắt ngay, để lại một ít khói xanh. Bà mẹ giật mình ngơ ngác, vợ và em Phúc cũng chạy ra hỏi, cái gì thế, cháy điện à? Phúc hổ thẹn mắng át đi, nhà quê quá, người ta đốt thuốc chụp ảnh mà cũng không biết. Trần Học Hải lại giục, nào còn hai bà nữa, thế hai bà xong chưa? Giữa lúc ấy, U già bưng nem về. Người đầy tớ ngu ngốc này toan để sành sạch ngay ra cái bàn đấy và mở luôn cái nắp liễn, mùi thơm ngon đưa ra ngào ngạt. Phúc gắt, đem vào trong kia, sao mà vô ý thế? Anh lại thấy hình như bọn nhà báo có thể đoán biết rằng vì anh trúng số mà nhà anh mới dám mua nem ăn, và nếu thế thật thì xấu hổ quá đi mất. Tức khắc anh chữa lại ngay, đã có máu đầu bụng, tối nào cũng ngốn mãi giấm, có phen này cũng bỏ đời, thôi ngồi xuống đi. Anh lại phải giục vợ và em ngồi chụp ảnh, là vì sợ hai người này nhỡ ra cãi lại việc chỉ trích của anh. Nó tuy là bịa đặt, nhưng nó chỉ danh giá thêm mà thôi. Cố nhiên, chị Phúc, cô Đức đã bày lại bàn ghế lọ hoa một cách hí hửng láo táo. Chụp ảnh đăng báo phải biết, đó là một thứ danh giá ghê gớm, kể trong đám phụ nữ chỉ có hai người được hưởng mà thôi. Còn như chụp ảnh đăng báo vì đi ngắm hoa trong các cuộc chợ phiên thì cái ấy xoảng lắm. Vợ và em gái của một ông trúng số 10 vạn hỏi còn có kẻ nào dám nhìn mà bĩu môi. Khi chụp xong cái ảnh thứ hai, ông chủ nhiệm Đông Phương Nhật Báo đưa mắt cho đặc phái viên. Bất Tuyệt liền láo táo hỏi, thưa ngài, thế thì ngài dùng số tiền ấy để làm gì? Phúc ngạc nhiên hỏi, sao ông lại hỏi lẩn thẩn thế nhỉ? Ông chủ nhiệm vội đỡ lời cho phái viên, à vì đó chính là phỏng vấn ạ. Chúng tôi cần phải biết số tiền ngài định bỏ vào những việc xã hội, những việc từ thiện là bao nhiêu. Có như về nhân phẩm học thức, chí hướng của ngài thì không cần hỏi. Những bài báo của ngài đủ giới thiệu ngài với quốc dân nhiều lắm. Phúc giật mình, anh đã bắt đầu hối hận về những bài báo dại dột của anh, viết trong lúc đang gọi là nhàn cư vi bất thiện mà thôi. Anh bèn đứng lên dõng dạc, thôi, tôi xin lỗi các ngài nhé, để mai kia các ngài quay lại phỏng vấn cũng chưa muộn gì. Tôi chưa có một ý kiến nào, không thể đáp được. Ba người kia thở dài nhìn nhau nhưng không dám nài ép gì nữa, đưa mắt ra hiệu cho nhau cùng cáo lui. Phúc tiễn họ ra đến tận cửa và nói xọa cho họ sợ. Có lẽ tôi sẽ dùng cả số tiền 10 vạn ấy để làm cái việc bồi bổ và truyền bá quốc văn, nghĩa là lập nhà in và mở báo. Lúc quay vào, Tức Cảnh Sinh Tình anh nghêu ngao ngâm một đoạn trong cái bài Thế Tục Phú của Trần Văn Nghĩa đời xưa. Khí đắc thế thì đất nặn nên bụt, nghe hơi xá thì xăm xăm trên gót tới, đen ngỡ đàn ruồi. Nhớ xa cơ thì rồng cũng như run, xem chiều hèn thì thanh thành vẫy tay ra, nhạt như nước ốc. Chẳng biết ăn cây nào rào cây ấy, thấy bờ thì đào, chẳng biết được lòng ta xót lòng người, cứ mềm thì đục. Khó giữa chợ nào ai thèm hỏi, chẳng mua thù bán giận cũng thờ ơ. Dầu trên non lắm kẻ đi tìm, không ép dấu nài thương mà xạo sục. Cánh cửa bị đẩy toang ra, Phúc nhìn ra thấy ông bố đã về, có hai người lính cảnh sát đứng sau lưng. Ông cụ quay lại nói gì đó rồi vào, mặt mày hí hửng. Không phải thuê, quan Tránh Cầm lại phái gác đấy, chứ không phải mất tiền thuê. Cụ tìm cháp trầu, lấy một miếng nhai bỏm bẻm rồi đưa cho thằng nhỏ. Đem ra, mời các ông ấy xơi, rồi đưa cả gói thuốc cho các ông ấy, xong đâu đấy cài cửa kỹ nhé. Đoạn cụ kể lại sự tình ở Sở Cầm ra sao, những nhân viên hỏi thăm cụ ra sao, quan Tránh bắt tay và chúc mừng cụ ra sao. Nhưng cô Đức sốt ruột kêu ầm lên, anh ơi, ăn nem đi chứ. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, người ta bắt đầu bàn nhau nên bảo Phúc dùng số tiền 10 vạn ấy ra làm sao. Bà mẹ muốn con tậu nhà tất cả, nhưng ông bố không hoan nghênh ý kiến ấy. Vợ Phúc không nói nửa lời, định lúc nào đi nằm với chồng mới nói nhỏ to. Cô Đức tuy chỉ muốn xin anh một ít vốn riêng mà cũng không dám nói, vì có chị dâu ở đấy và cô nịnh anh khéo thế này. Thầy đẻ không nên bàn, tiền là tiền của anh con, phải để tùy anh con. Chẳng gì anh con cũng là một người tử tế, đứng đắn. Còn chắc anh con đã có tiền thì phải biết dùng tiền hơn tất cả mọi người. Phúc không nói gì. Tự nhiên anh đã có cái vẻ mặt lầm lầm, thái độ xứng đáng của các nhà tư bản. Anh ăn qua loa mấy miếng rồi đứng lên. Cả nhà nài ép mãi, anh chỉ lắc đầu kêu không ngon. Rồi anh bỏ tờ vé số vào túi, định bụng lên cất ở tủ riêng. Anh lên gác, vợ lên theo ngay để buông màn trải chăn. Phúc nằm dài xuống giường, nhưng anh biết trước rằng đêm nay anh sẽ không ngủ được. VTC Now.